Mận ngọt, giấc mơ thứ bảy trong đêm. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi là con thứ hai của cha mẹ. Trên tôi còn có một chị gái. Lúc mẹ mang thai em út, cha mẹ phải trốn chui trốn lùi khắp nơi chỉ vì muốn sinh con trai. Chị gái tôi 10 tuổi, vì có thể phụ giúp việc nhà nên mợ miễn cưỡng nhận nuôi. Còn tôi mới có 7 tuổi, đành phải ở lại nhà một mình. Hồi đó là mùa hè, bụng mẹ tôi đã lớn lắm rồi, chẳng giấu đi đâu được. Cha mẹ chỉ còn cách ban ngày trốn lên núi, tối muộn mới lén lút về nấu cho tôi ít đồ ăn rồi úp vội vào cái mẹt trên bàn. Hôm ấy, cha mẹ đi tận 2 ngày không về. Tôi đói đến mức không chịu nổi, uống vài bụng nước lạnh. Cuối cùng không còn cách nào, tôi múc cơm thiêu còn lại trong nồi, không kịp lấy đũa, ăn ngấu nghiến, rồi nhặng bu đen bu đỏ đến tranh ăn. Tôi cũng mặc kệ, các bạn có biết cơm thiêu có mùi vị thế nào không? Chua lết, lại còn hơi đắng, bốc lên toàn là những sợi nhớp nháp, trông cứ như bãi nôn ấy. Cha nuôi đứng ngoài song sát, nhìn thấy cảnh tượng ấy, ông ấy hoát lên một tiếng, rồi đưa cho tôi một miếng bánh, vị đắng đắng, lại còn chảy nhão nhoẹt ra, chẳng ngon hơn cơm thiêu là mấy. Mãi sau này tôi mới biết, đó là sô-cô-la nhập khẩu, rất đắt, mỗi miếng bé tí ấy có thể đổi được những 2 cân kẹo bạc hà. Ông ấy dạy tôi vẽ trên đất bằng cành cây, cùng tôi chờ đợi 2 ngày. Cuối cùng cha mẹ ruột tôi cũng về. Họ bế theo em trai mới sinh. Em trắng trẻo, bụ bẫm, nhìn yêu lắm, chẳng giống tôi, người vừa bẩn vừa gầy. Nghe nói cha nuôi muốn đưa tôi về nuôi, mẹ tôi đã do dự cả một đêm. Ngày hôm sau, bà bảo cha ruột G.I.E.C. một con gà. Lần đầu tiên bà làm một việc khác thường là cho tôi cả 2 chiếc đùi gà. Ăn nhanh đi con, đùi gà nấu chưa đủ mềm, cắn vào khiến tôi rỉ cả máu răng, nhưng tôi chẳng còn quan tâm. Cắn vỡ xương, hút sạch cả nước canh bên trong, mẹ ruột vuốt ve khuôn mặt gầy gò của tôi, nước mắt tuôn rơi như mưa. Đừng oán trách mẹ, nhà ai cũng phải sinh con trai. Chú ấy nhìn là biết gia đình giàu có, con đi nhà người ta sẽ tốt hơn ở đây, sang nhà người ta rồi. Phải ngoan ngoãn, nghe lời đấy nhé. Tôi ôm C.H.T.C.H.N. mẹ, khóc lóc nài nỉ, con sẽ ngoan hơn mà, mẹ đừng cho con đi. Cha ruột gỡ tay tôi ra, giọng cáu kỉnh, con mà ở lại thì em con sẽ phải nộp phạt. Nhà mình lấy đâu ra tiền? Hôm đó trời nắng chang chang, bóng cha tôi in dài trên mặt đất, phủ kín lên người tôi. Tôi đứng trong cái bóng khổng lồ ấy, khóc không ra tiếng, người run lẩy bẩy. Cha nuôi bước đến, bịt chặt tay tôi lại, nhíu mày nói, đừng nói với con bé những lời này. Con bé có làm gì sai đâu. Ông ấy bế thốc tôi lên chiếc xe máy cao to, đội chiếc mũ bảo hiểm duy nhất lên đầu tôi. Chiếc mũ quá lớn, cứ lỏng chỏng trên đầu tôi như một ngọn núi đang lắc lư. Cũng giống như một vòng tay khổng lồ. Xe máy vọt đi, khói đen bốc lên, mẹ ruột tôi chạy theo, dúi vào tay tôi nửa gói kẹo bạc hà. Con ăn hết đi, mẹ cho con hết. Bình thường mẹ toàn cất kỹ loại kẹo này, chỉ khi nào tôi ngoan ngoãn, nghe lời lắm mẹ mới cho một viên. Đừng giận mẹ nhé, mẹ cũng không còn cách nào khác. Cha nuôi rồ ga, phóng xe đi, gió tạt vào mặt, thổi bay những lời dặn dò cùng sự ăn năn của mẹ. Tôi cho một nắm kẹo bạc hà vào miệng, mát lạnh, đắng ngắt, lúc ấy tôi còn bé, chẳng thể hiểu nổi, sao một viên kẹo thì ngọt, mà một nắm kẹo lại đắng thế. Cha nuôi đưa tôi về nhà, làm tiệc sinh nhật cho tôi. Ông nắm tay tôi, nói, hôm nay là ngày con được sinh ra một lần nữa. Từ nay về sau, cứ đến ngày này hàng năm sẽ là sinh nhật con. Họ hàng đều đến dự, trừ mẹ nuôi có vẻ lạnh nhạt, ai nấy đều dịu dàng với tôi. Tôi mặc chiếc váy công chúa, tay cầm D.A.O. nhựa. Trước mặt là chiếc bánh sinh nhật hai tầng. Tôi đứng đực ra trước ống kính máy ảnh tối om, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo. Tôi sợ hãi, cảm thấy mình như một kẻ trộm đã đánh cắp khoảnh khắc hạnh phúc của một nàng công chúa nào đó. Chỉ chờ phép màu tan biến, tôi sẽ bị trả về với thực tại. Và đúng như vậy, đêm đó, tôi trằn trọc không ngủ được. Nghe thấy tiếng mẹ nuôi gắt gỏng cha hỏi cha nuôi. Trước đây anh lăng nhăng với mấy người phụ nữ kia tôi cũng bỏ qua rồi. Giờ anh còn dẫn cả con gái về nhà nữa. Anh xem tôi là cái gì? Con nuôi cái gì chứ? Nó chính là con riêng của anh đúng không? Anh còn bắt tôi phải làm mẹ nó. Anh thật sự quá đáng. Ánh trăng mờ mịt, tôi nắm chặt mép cửa. Nhìn lên, thấy cửa phòng đối diện mở ra. Ánh mắt căm ghét của anh trai Sở Kỳ xuyên qua khe cửa. Đờ, ớ, em mở thẳng vào tôi. Cách chương.